Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Hoặc Vô Đơn Chí. Tần Xúc Sam nhìn lấy Diệp Thần đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một tia mừng thầm, loại cảm giác này vô cùng vi diệu, chính mình đã lớn như vậy. Còn chưa từng có người nam nhân nào dạng này phấn đấu quên mình mang theo chính mình đi, thậm chí có một loại bỏ trốn cảm giác cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Xuất ra một đầu khăn tay, tại Diệp Thần trên trán nhẹ nhàng đụng vào một chút, Diệp Thần vô ý thức né tránh, nhìn lấy Tần Xúc Sam động tác. Ngươi làm cái gì? Tần Xúc Sam có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, nàng thề. Đây tuyệt đối là chính mình lần thứ nhất chủ động đối một người nam nhân lấy lòng. Ta nhìn ngươi bánh bao đều là mồ hôi, lau cho ngươi xoa, không dùng, an tĩnh đợi. Diệp Thần lạnh lùng nói, đến nơi đây không nên ở lâu. Diệp Thần vẫn cảm thấy nơi này không là vô cùng an toàn. Quay đầu nhìn Tần Xúc Sam hỏi, có biết hay không địa phương nào tương đối an toàn, nhân viên thưa thớt. Tần Xúc Sam đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, hít sâu một hơi, chính mình tại Đồng Văn Bác bên người lâu, đối với loại chuyện này xử lý, còn coi là vô cùng sở trường. Tại Xuyên Thành xung quanh, có thật nhiều cao sơn trùng điệp, tới đó chỗ sâu, nhân viên thưa thớt, mà lại tương đối mà nói cũng tương đối an toàn. Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng thế. Lúc trước chính mình đi vào Xuyên Thành thời điểm, trên điện thoại di động cũng nhìn đến đây giới thiệu, mà lại về sau Vương Thiến cái nha đầu kia cũng cùng chính mình giới thiệu một số. Chỉ là mình không có đi mà thôi, ngươi chỉ đường, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, Diệp Thần một tay dắt lấy một người lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không đến bao lâu, một bóng người xoát một chút xuất hiện ở đây, nhìn chung quanh một chút tình huống, sắc mặt cực kỳ khó coi nói đến, tiểu tử, đừng để ta tìm tới ngươi, nói chuyện cái này người chính là tên kia người thần bí. Trong tay còn đang nắm đã hôn mê Đồng Văn Bác, sau đó, hai người cũng biến mất tại nguyên chỗ, nơi này nói rõ một chút a, hiện tại hình dung bọn họ biến mất. Đơn giản cũng là chạy nhanh mà thôi, cũng không phải là công pháp đã nghiêu bước đến có thể làm được tại chỗ ẩn thân cảnh giới. Diệp Thần tại Tần Xúc Sam chỉ huy dưới, dùng không sai biệt lắm nửa ngày thời gian đi vào một cái tương đối vô cùng nơi hẻo lánh. Nơi này thậm chí ngay cả điện thoại di động tín hiệu đều không thu được. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Diệp Thần phi thường hài lòng, gật gật đầu. Một tay lấy Ngô Tử Vân ném xuống đất, có thể là dùng sức quá mạnh, có thể là Ngô Tử Vân không kháng ngã, liền nghe đến trong miệng hắn phát ra rên lên một tiếng. Vẫn như cũ không tỉnh lại nữa, Diệp Thần làm sao có thể để hắn thoải mái như vậy hôn mê. Chính mình đến Xuyên Thành mục đích là cái gì? Chính là vì gia hỏa này, bây giờ hắn muốn hôn mê lừa dối vượt qua kiểm tra. Diệp Thần tâm địa xưa nay không đối với địch nhân mà mềm lòng. Một cây ngân châm rút ra, trực tiếp nhắm ngay Ngô Tử Vân huyệt đạo đâm vào. Ngay sau đó, Ngô Tử Vân giống như bị người đâm một đao giống như. Phát ra như mổ heo gào rú, a a hô sau cùng thời điểm. Hắn cuống họng đều có chút câm, trên mặt nổi gân xanh, cái trán tràn đầy mồ hôi. Thế nhưng là vô luận chính mình làm sao thời điểm, cái kia cỗ cảm giác đau đớn từ đầu đến cuối không có biến mất. Liền xem như đau choáng về sau, như trước vẫn là bị cái này cảm giác đau đớn mà tỉnh lại. Loại này đến từ thần kinh đau đớn, để hắn toàn thân bắt đầu run rẩy. Một bên Tần Xúc Sam nhìn có chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới. Diệp Thần vẻn vẹn dùng một cây ngân châm liền có thể để Ngô Tử Vân như vậy sống không bằng chết. Cái này người y thuật đến cùng đã đạt tới cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã hướng trong truyền thuyết như thế, một châm có thể sinh, một châm có thể tử cảnh giới. Thế mà Diệp Thần nhìn một hồi lâu về sau, nhấp nhô đi vào Ngô Tử Vân bên người ngồi xổm xuống. Ngô thiếu, loại cảm giác này không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị đâu. Nói, lại một lần nữa rút ra một cây ngân châm, ở trước mặt hắn lắc lắc. Nếu như ta cái này cây ngân châm đâm vào trên người ngươi, cam đoan ngươi nửa đời sau cùng nữ nhân một dạng ngồi xổm đi tiểu. Ngô Tử Vân tuy nhiên đã tiếp cận sụp đổ trạng thái, thế nhưng là Diệp Thần lời nói vẫn là nghe rõ ràng. Dưới tình thế cấp bách, hắn dãy dụa nói đến, Diệp Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, còn có người trong võ lâm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha ha ha ha, Ngô thiếu gia, ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Chẳng lẽ ngươi quên bên cạnh ngươi những cao thủ võ lâm kia đã tìm ta mấy lần? Mà bây giờ đâu? Ta còn không phải như vậy xuất hiện ở đây. Diệp Thần dường như nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng nói đến. Một cái tay tại Ngô Tử Vân trên mặt hung hăng đập hai lần. Tiếp tục nói, tại ngươi bắt đầu động bên cạnh ta người thời điểm, liền hẳn phải biết hậu quả. Ta cái này người đâu? Không phải là quân tử gì. Xác thực nói, ta khả năng vẫn là một cái tiểu nhân. Đối với ngươi những hành vi kia, ta thật vô cùng phẫn nộ. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần trên mặt đã không có biểu lộ. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tử Vân. Mà bây giờ xuyên thành đã loạn thành một bầy. Trường Thanh tập đoàn đại hòa. Cơ hồ đem chọn tòa thành thị xe cứu hỏa đều đến hiện trường. Mỗi một cái súng bắn nước không ngừng tại trên đại lầu phun ra. Mãnh liệt hỏa diễm bị dội tắt về sau. Toát ra u ám khói bụi. Tựa như là một cái to lớn có một nửa khác bay lên không trung dâng lên hiện trường vô số ký giả. Còn có xuyên thành mỗi cái người lãnh đạo hết thảy đến hiện trường. Bọn họ muốn vì chuyện này là một cái kiểm điểm. Đó cũng không phải bởi vì thanh bang áp lực, mà chính là hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đều tại đề xướng an toàn sinh sản. Người bảo lãnh viên an toàn, ngay tại lúc này, hết lần này tới lần khác bọn họ thành thị phát sinh như thế kinh hãi đại hòa. Lãnh đạo trực tiếp người đương nhiên muốn làm ra kiểm điểm cùng báo cáo. Không chỉ như thế, Ngô Tử Vân biến mất. Càng làm cho một số cao tầng người trực tiếp nhúng tay. Hạ lệnh nhất định phải nghiêm tra cả kiện sự tình. Đối với biến mất người phải nắm chặt thời gian tìm tới manh mối. Lần này phá án nhân viên hiệu suất thật nhanh. Rất nhanh liền đem mục tiêu nhắm ngay Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện trong thang máy thời điểm. Bị camera vỗ xuống đến. Về sau làm sao rời đi lại là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thì liền tập đoàn bốc cháy hình ảnh đều vô cùng quỷ dị. To như vậy đại sảnh không nhìn thấy một người. Cứ như vậy đột nhiên bỗng dưng xuất hiện một đoạn hỏa diễm. Khiến người ta nhìn lấy quỷ dị như vậy. Thậm chí có người nói đây là ma chơi. Bất quá những thứ này không thể tưởng tượng hình ảnh không có đối ngoại phát ra. Ngược lại là cùng Ngô Tử Vân có khúc mắc Diệp Thần. Bị đạp đổ đứng mũi chịu sào. Đồng thời tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hắn, làm lớn nhất động cơ gây án Diệp Thần, cứ như vậy bị khóa bình tĩnh, sau đó sự tình càng vượt qua tà dị, sau cùng dứt khoát có người đồn, Diệp Thần cũng là đại náo Trường Thanh tập đoàn hung thủ. Phóng hỏa sự tình cũng là hắn an bài, sự tình rất nhanh liền tại cao tầng truyền ra, không chỉ như thế. Còn có Diệp Thần xuất hiện tại Trường Thanh tập đoàn trong thang máy video hết thảy bị tuôn ra tới. Tại phía xa Yến Kinh Trần Thiết Ưng nhìn lấy Diệp Thần video. Trong lòng cũng nói không nên lời là ý tưởng gì. Tại Lưu Binh động tác dưới, đem chọn cái video nhìn không dưới mười mấy lần. Sau đó biệt xuất đến một câu, tiểu tử này là không phải lên thiên đập cho ta ngôi sao tai họa. Lưu Bình nghe được hắn lời nói, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, dù sao ta chỉ là biết tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Liền không có hắn cô dám làm sự tình. Hắn nói đây đều là lời nói thật. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Thần thật đúng là không có cái gì không dám làm. Mà tại Xuyên Thành Vương Thiến nhìn đến Diệp Thần hình ảnh thời điểm. Toàn bộ ánh mắt kém một chút bạo chết. Cái này người không phải Lý Đại Quang sao? Làm sao biến thành Diệp Thần? Tuy nhiên hình ảnh chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Thế nhưng là mắt sắc nàng vẫn là vô cùng xác định. Cái này người nhất định chính là chính mình nhận biết. Lý Đại Quang vội vàng móc ra điện thoại cho Diệp Thần đánh tới. Kết quả điện thoại một bên khác truyền đến thanh âm lạnh như băng. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Điện thoại đánh không thông. Vương Thiến đột nhiên có chút hoảng. Chẳng lẽ cái này người thật sự là gọi Diệp Thần, mà không phải kêu cái gì Lý Đại Quang? Nếu như hắn cũng là Diệp Thần lời nói. Nói rõ cách khác cái này người cũng là Thần Tĩnh công ty sau lưng lão bản trời à. Nói cách khác, chính mình dưỡng nhan đan lại là cái này đại lão bản đưa cho mình. Nghĩ tới đây, Vương Thiến có chút tức giận. Sớm biết hắn có tiền như vậy, lúc trước làm hướng dẫn du lịch thời điểm, thì cần phải thật tốt hắc hắn một khoản a. A, phiền muộn nếu như Diệp Thần hiện tại biết Vương Thiến ý nghĩ trong lòng. Tuyệt đối sẽ đem nàng giải quyết tại chỗ, đem mình làm kẻ ngốc. Bất quá, sự tình cũng không có bởi vì Diệp Thần xuất hiện như vậy bỏ qua. Buổi sáng 9 giờ chiết hài, Thần Tĩnh công ty, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Tống Viện Mị, Ngô San San, Vu Hiểu Quyên, còn có Lý Mộng Tuyết, mấy người đồng thời xuất hiện tại công ty trong phòng họp. Xem ra cái này hỗn đản chơi rất vui vẻ a. Thượng Quan Vi Vi đầu tiên là nói một câu. Mấy cái nữ nhân ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý nàng thuyết pháp. Tô Tĩnh Nhã lại là đứng tại Roger Dean bên người. Còn cần bao lâu bắt đầu? Roger Dean chầm chầm lấy trước mắt máy tính. Nhìn lấy Trường Thanh tập đoàn chính đang ngã xuống cổ phiếu nói đến. Tình huống bây giờ, chúng ta chỉ cần đang đợi chừng một giờ liền có thể bắt đầu. Nếu như đoán chừng không có sai, buổi sáng báo cáo cuối ngày thời gian, liền có thể đem bọn hắn cổ phiếu xuống đến nhất định hạn mức. Thậm chí không người nào dám mua. Tốt, Tô Tĩnh Nhã đáp ứng một tiếng. Trừ hắn ra, mấy cái nữ nhân cũng nghe được Roger Dean lời nói. Trong lòng tràn ngập kích động, Lý Mộng Tuyết thì là có chút an tĩnh đứng ở một bên. Yên tĩnh quan sát đến mấy cái nữ nhân. Luận tướng mạo, những người này không có một cái nào thua cho mình. Vòng ra cảnh, chính mình liền người ta một nửa đều đuổi không kịp. Đột nhiên, nàng mới hiểu được, chính mình thân phận là cỡ nào hèn mọn. Cẩn thận Tô Tĩnh Nhã nhìn đến Lý Mộng Tuyết biểu lộ. Chậm rãi đi vào nàng bên cạnh, ôn hòa nói đến, tuy nhiên Diệp Thần cái này hỗn đản phi thường háo sắc. Có thể là ưu tú như vậy nam nhân, trên đời lại có thể tìm tới mấy cái. Tất cả mọi người là một dạng, cho nên người cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Mọi người về sau đều là tỉ muội, không có người nào có thể khi dễ chúng ta tỉ muội. Nói đến đây, Tô Tĩnh Nhã dừng một chút, tiếp tục nói, thực hai ngày này, ta có một cái ý nghĩ, trước đó đều là Diệp Thần đến bảo hộ chúng ta, mà chúng ta lại không thể đầy đủ bảo vệ mình, dạng này vô cùng bị động, cho nên ta quyết định, từ nay về sau, chúng ta phải biến đổi đến mức kiên cường một chút. Làm ra một chút bộ dáng nói cho thế nhân, không nên tùy tiện đến trêu chọc chúng ta, nếu không, sẽ mang đến không thể tưởng tượng hậu quả, có thể là đi theo Diệp Thần bên người thời gian lâu dài, cũng có thể là Tô Tĩnh Nhã chính mình nội tâm biến hóa. Tóm lại, nàng bây giờ nói chuyện cái kia phần bá khí, hoặc nhiều hoặc ít có chút Diệp Thần cái bóng, nàng lời nói vừa mới rơi xuống. Thượng Quan Vi Vi cũng có chút hưng phấn nghênh hợp. Không sai, chúng ta thì cần phải cái dạng này. Ai dám khi dễ chúng ta, thì hung hăng quất hắn một cái bạt tai. làm cho đối phương đời này nhìn thấy chúng ta cũng cảm giác mặt đau. Chúng nữ đều bị thượng quan Vivi lời nói chọc cười. Cái này một cái tràng diện gọi là một cái hương diễm. Phải biết, trong phòng nữ nhân cái đỉnh tái đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Các nàng mỗi một cái nụ cười đều có thể mê đảo chúng sinh. Huống chi nhiều người như vậy cùng một chỗ. Roger Dean tuy nhiên nhìn lấy máy tính, thế nhưng là nghe được mấy người đối thoại, trong lòng cũng là một trận ác hàn ám đạo Diệp Thần thật không phải người bình thường. Khó trách liền Peter dạng này lão gia hỏa đều muốn bái hắn làm thầy. Chỉ bằng nhiều mỹ nữ như vậy đối với hắn khăng khăng một mực. Đủ để nhìn ra cái này cá nhân mị lực. Một canh giờ rất nhanh. Ngay tại Xuyên Thành còn tại làm khắc phục hậu quả lúc làm việc, một cái tin tức kinh người truyền tới. Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu sụt giảm. Hư hư thực thực sau lưng có người trong bóng tối thao tác. Ngày xưa bá chủ không còn tồn tại. Cổ phiếu rơi xuống không đáng một đồng. Họa vô đơn chí. Trường Thanh tập đoàn gặp phải lớn nhất từ trước tới nay cửa ải khó. Đủ loại kiểu dáng tin tức giống như bay múa đầy trời đồng dạng lan ra. Tất cả mọi người biết rõ nói một sự thật. Cái kia chính là Trường Thanh tập đoàn hết. Cái này từng tại Xuyên Thành bá chủ. Cái này không diệt thần thoại. Tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Đầu tiên là cổ phiếu phiêu hồng. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Tăng thêm hôm nay rạng sáng đại hỏa liền cao ốc đều không kiện toàn tập đoàn. Còn có cái gì có thể một lần nữa đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả nắm giữ Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu nhà đầu tư, hết thảy cầm trong tay cổ phiếu ném ra ngoài đi. Loại tình huống này, cơ hồ không có người hội ngốc đến thu mua loại này Tần Lâm phá sản cổ phiếu. Giá cổ phiếu một ngã lại ngã, thẳng đến sắp ngã ngừng thời điểm đột nhiên có một thế lực. Đột nhiên xuất hiện, đại lượng thu mua Trường Thanh tập đoàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.